Vạn đạo Long Hoàng, chương 1513, nhao nhao tăng lên. Góc truyện audio.com, các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Vậy thì tốt tiểu sư đệ, Long cốt về ngươi, Long nhục về ta, ta là Man Long chiến thể thôn phệ chân không huyết nhục có thể chậm chạp tăng lên linh thể đẳng cấp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên Trùy nhếch miệng cười một tiếng, có thể tăng lên linh thể đẳng cấp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh trong lòng khẽ động, trong lòng thất kinh, vị này thất sư huynh thực sự là không đơn giản. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn đương nhiên sẽ không cho rằng, Thiên Trùy nói tăng lên linh thể đẳng cấp là lượng tăng lên, hơn phân nửa là linh thể bản chất tăng lên. Hắn Long thần chiến thể, là từ cửu long huyết mạch cô đọng mà thành, luyện hóa long cốt, long huyết, có thể tăng lên long thể đẳng cấp, không nghĩ đến, Thiên Trùy cũng có thể như thế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhìn đến, thế gian có thể tăng lên linh thể đẳng cấp kỳ dị thể chất không chỉ có hắn có. Liền là không biết Thiên Trùy tăng lên tốc độ có hay không hắn nhanh như vậy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, Lục Minh cùng Thiên Trùy động thủ, đem đầu này hắc long huyết thịt cùng xương cốt tách rời, chân long thịt Thiên Trùy thu vào, mà long cốt Lục Minh thu vào. Về phần da rồng, long lân, đều là khó được bảo vật luyện chế giáp da, chiến giáp, lực phòng ngự kinh người, ba người chia đều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bát sư muội cửu sư đệ, chúng ta tìm địa phương, tu luyện một phen a, Thiên Trùy có chút nhao nhao muốn thử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tốt, Lục Minh gật đầu, cũng đang có ý này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tuyết Ngưng Tâm cũng như thế. Ba người đằng không mà lên, rời đi nơi này, không lâu, ba người đi tới trăm vạn dặm bên ngoài một phiến to lớn dãy núi, ở sơn mạch riêng phần mình mở ra một cái động phủ, tiến vào động phủ, bắt đầu tu luyện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh tiến vào động phủ sau, liền tiến vào sơn hà đồ, lấy ra con rồng kia xương. Cả một đầu long cốt trọng lượng cực kỳ kinh người, bất quá bởi vì đầu này chân long, đã chết đi nhiều năm, linh tính tinh hoa sói mòn rất nghiêm trọng, nhưng dù sao trọng lượng thể tích ở chỗ này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tổng cộng lại, vẫn như cũ so Lục Minh lần trước ở long thần cốc mua sắm khối long cốt kia, muốn chân quý rất nhiều lần. Thôn phệ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh thân thể, bộc phát ra cường đại thôn phệ chi lực bao phủ toàn bộ long cốt không ngừng có chân long linh tính tinh hoa, bị Lục Minh thôn phệ hấp thu, hòa vào thân thể, cải biến thân thể, khiến long thể phát thuế biến, đi đến càng mạnh. Lần này tu luyện chính là nửa tháng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thời gian nửa tháng, Lục Minh đem cả ngày long cốt, hoàn toàn luyện hóa, chỉ còn lại một chút tạp chất, hóa thành cho tàn, giải rác ở sơn hà đồ các nơi. Giống, góc truyện audio.com, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh thân thể bên trong tựa hồ dựng dục một đầu cửu long, lúc này có long ngâm truyền ra tiếp theo, một đầu cửu long hư ảnh từ Lục Minh trên người xông ra, cường đại uy áp tràn ngập mà ra. Lục Minh trên người cơ bắp hơi hơi ngọa nguậy, nửa ngày hướng tới bình tĩnh, hắn thân thể thánh khiết không có tạp chất tràn đầy cảm giác mạnh mẽ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thượng đẳng địa linh thể, Lục Minh trong mắt lóe qua sáng chói tinh quang, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đầu này long cốt mặc dù vẫn lạc nhiều năm, linh tính tinh hoa sói mòn nghiêm trọng nhưng quá hoàn chỉnh cộng lại năng lượng, vẫn như cũ nhường Lục Minh linh thể, hoàn thành thuế biến, thực hiện tiến hóa tiến vào thượng đẳng địa linh thể. Thật cường đại lực lượng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh cảm giác hắn toàn thân tràn đầy lực lượng, nhất cử nhất động, có thể long trời lở đất. So với trung đẳng địa linh thể, mạnh nhiều lắm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh bàn tay tùy ý vung lên, hư không phát ra oanh minh, vang lên đáng sợ âm bạo thanh. Truy cập, choang kiwa tui, nét, để đọc chu, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiện hắn hiện tại tu vi, mặc dù vẫn là võ hoàng tam trọng, nhưng là chiến lực lại so trước đó, mạnh một mảng lớn. Khó trách thượng đẳng địa linh thể, ở Thương Châu, thuộc về cao cấp nhất thể chất rộng lớn Thương Châu, là thượng đẳng địa linh thể người, phi thường có hạn, mỗi một cái, đều là đáng sợ thiên kiêu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nghe nói, Thương Châu thập đại yêu nghiệt toàn bộ đều là thượng đẳng địa linh thể. Không biết thất sư huynh, bát sư thì kết thúc tu luyện không có. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tâm niệm khẽ động, Lục Minh ra sơn hà đồ, bay ra động phủ, cảm ứng một cách, phát hiện thiên trùy cùng tuyết ngưng tâm, vẫn như cũ còn đang tu luyện. Lục Minh một lần nữa quay trở về động phủ, lần này, Lục Minh không có tiến vào sơn hà đồ, ở nơi này lâm thời mở ra động phủ tu luyện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh xuất ra đống lớn nguyên thạch chuẩn bị luyện hóa nguyên thạch tăng lên tu vi. Hỗn độn lĩnh vực sắp đi đến tứ cấp đỉnh phong, tu vi tự nhiên cũng có thể tăng lên. Đống lớn nguyên thạch bị luyện hóa, trong nháy mắt lại qua 5 ngày. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 5 ngày đến, Lục Minh một khắc cũng không có ngừng, điên cuồng thôn phệ luyện hóa nguyên thạch, liền chính hắn, đều không biết thôn phệ luyện hóa bao nhiêu nguyên thạch. Oanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh trên người, bộc phát ra một cỗ cường đại khí tức. Đây là thuộc về võ hoàng tứ trọng khí tức Lục Minh, rốt cục đột phá võ hoàng tứ trọng, bước vào trung giai võ hoàng hàng ngũ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bước vào võ hoàng tứ trọng, Lục Minh chiến lực không thể nghi ngờ lại chiếm được một lần bộc phát. Cocchuyenaudio.com. Giờ phút này Lục Minh, so trước đó ở Long Cung lúc chiến lực tối thiểu mạnh gấp bội. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, Lục Minh cũng cảm giác được phụ cận truyền đến hai cỗ ba động cường đại vô cùng, sau nửa ngày, mới yên tĩnh lại. Thiên Trùy sư huynh cùng Tuyết sư tỷ cũng đột phá. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh trong lòng khẽ động, chạy ra khỏi động phủ. Vù, vù, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh mới vừa đi ra, Thiên Trùy cùng Tuyết Ngưng Tâm cũng vọt ra, trên người khí tức kinh người. Sư huynh, sư tỷ các ngươi đột phá. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh cười nói, ha ha, ta nuốt ăn đại lượng chân long thịt, không nghĩ đến tu vi nhất cử đột phá đến võ hoàng lục trọng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên Trùy cười ha ha một tiếng. Bất quá, Lục Minh cảm ứng một cách, phát hiện Thiên Trùy linh thể là có tăng lên, nhưng không phải đặc biệt lớn, không cách nào cùng hắn tăng lên độ đánh đồng với nhau. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này cũng chẳng có gì lạ, hắn linh thể, dù sao là cửu long huyết mạch cô đọng mà đến, tu luyện long thần chiến thể, thiên hạ cực ít có thể có so sánh. Thiên Trùy linh thể, có thể chậm chạp tăng lên, cũng đã phi thường kinh người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta sơ bộ luyện hóa long tinh tu vi cũng đột phá đến lục trọng. Tuyết Ngưng Tâm nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lần này, ba người thu hoạch đều phi thường lớn, có thể nói thực lực tăng vọt. Thiên Trùy cùng Tuyết Ngưng Tâm, vốn là chiến lực kinh người, lúc này bước vào võ hoàng lục trọng, không thể nghi ngờ càng đáng sợ hơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chúng ta ở đây bế quan 20 ngày, cự ly định bảo đại hội, còn có một tháng, chúng ta nhanh đi Thương Sơn A, Tuyết Ngưng Tâm nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đi, Thiên Trùy xuất ra phá không phi toa, ba người tiến vào phá không phi toa cực tốc hướng về Thương Sơn mà đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 7 ngày sau, bọn họ rốt cục tới gần Thương Sơn. 7 ngày này, bọn họ cũng không nhàn rỗi, lấy được thích hợp thánh binh, luyện hóa một phen. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phía trước, một tòa nguy nga hùng vĩ đại sơn, xuất hiện ở trước mắt. Ba người ra phá không phi toa, ngóng nhìn phương xa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thương Sơn, quá hùng vĩ bao la hùng vĩ, đứng sừng sững ở giữa thiên địa, đỉnh núi thẳng phá tầng mây bên ngoài, như thế giới trụ một dạng. Lấy Lục Minh bọn họ hiện tại tu vi, đứng ở không trung ngắm nhìn phương xa, chỉ cần không có chướng ngại vật ngăn cản ánh mắt, mấy vạn dặm ngoại cảnh tượng, có thể thấy rõ ràng, nhưng bọn hắn liếc nhìn lại, căn bản nhìn không thấy Thương Sơn giới hạn, có thể thấy được Thương Sơn lớn bao nhiêu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ba người, hướng về Thương Sơn bay đi. Oanh, cocchuyenaudio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. đột nhiên, phía trước truyền đến một trận oanh minh thanh, sau đó nhìn thấy hai đạo thân ảnh giao thoa, một đạo đao quang bạo trảm mà ra. Kêu thảm một tiếng, một đạo thân ảnh bị chém làm hai nửa, máu tươi ngay tại chỗ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một cái gánh vác chiến đao thanh niên xuất hiện, chân nguyên khẽ hấp đem cái kia bị đánh giết người chữ vật giới chỉ thu vào, ánh mắt như điện quét Lục Minh bọn họ một cái, phá không rời đi. Vô niệm đao tông người, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên Trùy tuét miệng nói, siêu phẩm truyện Việt, phù thiên ký tang thương đau buồn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.